Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không đậm, nhưng chắc chắn là anh vừa nói. Những lời nói rành mạch rõ ràng từng câu từng chữ của một người tỉnh táo. Tối ấy, cơm nước xong xuôi, ông Thái ngồi đối diện với Sóc, nhìn con bé với một vẻ mặt chán nản và thất vọng. Từ khi về nhà, con bé có cậy miệng cũng chẳng nói thêm từ nào. Đúng hơn là câu cuối cùng con bé nói là trong phòng bệnh. Khi nó bảo muốn đưa kẻ điên kia về nhà, từ đó bước ra khỏi phòng bệnh là nó bật tiếng. Ông Thái cố khơi gợi nhưng con bé chỉ nhăn nhó khổ sở, cứ chỉ tay vào họng mà ú ớ, chứ tuyệt nhiên chẳng nói được thêm câu nào. Ông Thái thở dài một tiếng rồi đứng dậy bảo con bé đi. Sau lên giường ngủ rồi ông Thái cũng mới định đi mắc màn. Thế rồi chợt nhớ ra, ông vội vàng xuống bếp, lại chỗ chản bát cầm lên một con dao đang cắm nơi hộp đựng dao kéo. Mấy ngày nay ông đã quên bẵng nó đi. Ông Thái mang lên nhà trên trong đèn lên ngắm nhìn con dao đó. Một con dao rất đẹp được rèn rũa thủ công bằng một loại kim loại rất tốt. Không phải sắt thép hay là inox bình thường. Chiếc vù sáng lên lấp lánh nơi thân dao làm cho ông Thái rùng mình. Con dao này có gì đặc biệt? Là nhất sống rất dai. Kể cả có đưa mắt thân nó thì nó cũng ngoe ngoẩy một lúc rồi mới chết hẳn. Vậy mà sao con dao này chỉ cắm xuống một cái, còn nhớt chết ngay lập tức? Rồi ông Thái nhớ lại, người điên đã đòi con dao này khi mà thấy con nhớt trong phòng bệnh. Hắn cũng dùng con dao này để đâm con nhớt ở hè của nhà ông. Điều này không phải là ngẫu nhiên. Hay chồng con dao này có chất độc gì chăng? Nghĩ rồi ông Thái vùng dậy cầm cái đèn pin đi ra ngoài vườn, xới đám đất tốt lên. Rất nhanh chóng ông bắt được một con giun đất. Rồi ông lấy con dao dắt con giun ra làm hai, nó ngoe ngoẩy oằn mình chứ không chết ngay. Kỳ lạ, thế thì không phải. Ông Thái thở dài đứng dậy lau sạch con dao, đoạn ông đặt nó lên cây bàn uống nước ở giữa nhà, rồi châm một que hương lên bàn thờ. Hôm nay là ngày rằm mà ông quên khuấy mất, bận đi làm rồi lại đến chỗ của Liễu, làm cho ông chẳng kịp mua hoa quả gì về để thắp hương. Thôi thì cứ cắm tạm cây nhang tỏ lòng thành kính, chắc ở trên cũng chẳng có trách gì đâu. Nghĩ rồi ông đứng trước bàn thờ khấn vái lẩm rẩm vài câu qua quýt trước bàn thờ gia tiên và ông công ông táo. Chợt nhiên có một cơn gió thoảng từ ngoài sân vào ngay giữa nhà. Ông thấy lạnh toát thiết sống lưng, phía sau lưng của ông là cái bàn uống nước đang để con dao. Ông Thái mở mắt ra nhìn thấy que hương trên bàn thờ bỗng nhiên cháy dần dần. Ông vội vàng leo lên thổi cho nó lửa tắt, thì thấy khói từ cây nhang bốc lên. Lại có cơn gió từ đâu thổi tiếp, rồi cây lá ở ngoài vườn lao xao như đang kêu lên những tiếng người rên rỉ. Bỗng nhiên ông Thái cảm giác có một đôi mắt đang nhìn chằm chọc mình từ phía sau. Ông giật mình quay ngoắt lại, thì phía sau là con dao vẫn đang nằm im trên cái bàn uống nước. Ông Thái gai hết cả người, lạnh toát cả sống lưng, da gà nổi lên dần dần. Ông vội vàng trèo xuống nhìn con dao, nó vẫn im lìm ở trên bàn. Chợt trong buồng ngủ của con Sóc vang lên tiếng rên kinh sợ: "Bố ơi, cứu con!" Ông Thái rụng rời cả người, chạy vội vào mà bật cửa ra, thì con Sóc đang nằm trên giường, hai tay của nó vươn lên của quảng lên không trung. Con bé đang nói mê, nó đã nói sao? Ông Thái vội vàng chạy lại lay vai của con gái: con ơi, dậy đi, có bố ở đây." Rồi ông Thái giật mình nhận ra mắt con bé đang mở trừng trừng. Ông lại hoảng hốt lay mạnh nhưng con bé không dậy. Ông Thái sợ quá hồn vía lên mây, con bé vẫn cứ rên những tiếng thảm thiết trong cổ họng, hoảng quá chẳng biết làm sao. Ông Thái tát mạnh vào mặt của con Sóc một cái, con bé choàng tỉnh ngay. Nó bật dậy ôm chặt lấy ông Thái rồi khóc òa lên sợ hãi. Ông Thái vỗ về an ủi con: "Thôi con ạ, không có sao cả, có bố ở đây, con gặp ác mộng phải không?" Con bé níu cả lưỡi, tay của nó cứ trò trò liên hồi vào cổ họng mà khóc, không nói được ra tiếng. Con bé đã mơ thấy gì đến nỗi bật ra được tiếng nói như vậy? Ông Thái lại dỗ cho con bé ngủ, nhưng sắp không ngủ được nữa, nó đòi theo ra ngủ với ông. Ông Thái đành bế con bé ra ngoài giường, mắc mộng rồi nằm bên cạnh vỗ về cho Sóc ngủ. Dần dần Sóc cũng ngủ rồi, ông cũng lim chim chìm vào trong giấc. Ông cũng quên đi mất con dao kỳ lạ vẫn còn đang để trên bàn uống nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net